Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71 Mỹ nữ tiểu thâu. Người đang ép Tuyô. Mỹ nữ, đem tiền bao trả ta, chuyện này coi như xong. Ba người giống như cũng không nghĩ gây chuyện. Tiền gì bao, ta không biết, thiếu nữ vô tội nói. Nhất định là ngươi, vừa rồi ngoại trừ ngươi không có người tiếp cận ta. Ta thật không có cầm, các ngươi không cần oan uổng người tốt. Thiếu nữ cực lực giải thích. Mỹ nữ, ngươi không nên ép chúng ta, nếu như ngươi không giao ra, chúng ta sẽ phải tự mình động thủ, đến lúc đó nếu như tìm ra đến, ngươi coi như không nên trách huynh đệ mấy cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Các ngươi muốn làm gì bạn trai ta ở đây? Hắn nhưng là rất lợi hại. Thiếu nữ vén lên Hạ Thiên cánh tay. Thấy được nàng cử động, ba người đưa ánh mắt về phía Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên là một người thời điểm, ba người đi về phía trước một bước tiểu tử thúi, chớ xen vào việc của người khác. Các ngươi muốn là cái này đi, Hạ Thiên theo trong ngực của mình lấy ra một cái màu đen đặc túi tiền, cái ví tiền này là vừa rồi thiếu nữ tiếp cận hắn lúc đặt ở trên người hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cách đó không xa tên kia xinh đẹp nữ tử thất vọng lắc đầu. Quả nhiên là các ngươi chơi, ba người hung tợn nhìn xem Hạ Thiên cùng thiếu nữ. Túi tiền đã cho các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiếu nữ không biết Hạ Thiên là lúc nào phát hiện túi tiền, nhưng nhìn đến Hạ Thiên đem tiền bao giao ra, nàng liền biết hỏng, đám người này làm sao có thể giữ chữ tín. Thế nào hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, các ngươi chẳng lẽ liền muốn tính như vậy rồi? Không phải đâu, Hạ Thiên lại muốn một chén rượu. Các ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo các ngươi, bạn trai ta tính tình không tốt. Thiếu nữ đoạt lấy Hạ Thiên chén rượu trong tay trực tiếp uống xong. Nhìn qua giống tuyết cái chén, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, buổi tối hôm nay ngươi cùng chúng ta một đêm, chuyện này coi như xong. Một người cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Bạn trai ta tại cái này, các ngươi lại dám cùng ta làm càn như vậy nói chuyện, ta nói cho các ngươi biết. Bạn trai ta đã tức giận, một hồi hắn phát xạ sống động sóng ánh sáng hù chết các ngươi. Thiếu nữ khoa trương nói. Tiểu tử thúi, thức thời liền tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không coi như đừng trách chúng ta mấy cái hạ thủ đen. Người cầm đầu kia hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là lại muốn một chén rượu. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, liền biết uống rượu, nữ nhân của ngươi đã bị khi phụ đến cửa nhà, ngươi còn uống. Thiếu nữ lại giành lấy Hạ Thiên chén rượu trong tay uống một ngụm hết sạch. Không tỷ, có cần hay không chúng ta đi qua? Chờ một chút nhìn, tên kia xinh đẹp nữ tử thản nhiên nói. Một hồi tiền ngươi giao, Hạ Thiên nhìn về phía thiếu nữ bình tĩnh nói. Uy, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn tại lo lắng cái này vài chén rượu tiền, ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi. Thiếu nữ bất mãn nói. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng lăn không cút cầm đầu người kia lần nữa quát. Ta sẽ không lăn, ngươi trước dậy một chút ta. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía người kia nói. Đáng ghét, ngươi dám chơi ta. Ta chỉ chơi gái, đối nam nhân không cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Bên trên, phế hắn cho ta. Hai người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên đá tới, lúc này Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhìn qua căn bản là trốn không thoát. Ta đồng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bất quá đó cũng không phải Hạ Thiên. Mà là hai người kia, ngay tại hai nhân mã bên trên muốn đạp hướng Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn một cái chân khác lại nhận lấy công kích, trực tiếp dạng thẳng chân. Mãnh liệt xé cảm giác đau để bọn hắn cảm giác trứng nát một chỗ. Ách, cầm đầu người kia sững sờ tại nơi đó, vừa rồi có thể là ánh đèn nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có thấy rõ Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ. Tự liền thiếu nữ cũng là sững sờ. Nàng không nghĩ tới bên cạnh mình cái mới nhìn qua này trắng nõn chỉ toàn ra hỏa thật lợi hại như vậy, nàng vừa định chạy trốn liền thấy Hạ Thiên uy vũ dáng vẻ. Không tỷ, làm sao bây giờ? Đừng có gấp nhìn lại một chút, xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện cũng là sơ qua kinh ngạc. Ngươi dám đánh ta huynh đệ, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Cầm đầu người kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không có tiến lên, vừa rồi hai người kia đều không có thương tổn đến Hạ Thiên. Một mình hắn tác dụng cũng không lớn. Người này thái độ cực kỳ phách lối, hiển nhiên hắn đã không phải là lần thứ nhất ở bên ngoài nói loại lời này. Hạ Thiên mỉm cười, cái kia phải hỏi mẹ ngươi. Hi hi, Hạ Thiên bên cạnh thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Lúc này cầm đầu người kia mới nghe rõ Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ tốt, người đủ phách lối, người chờ đó cho ta. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nói. Người muốn làm gì? Người kia cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đem hai người bọn họ mang đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người kia vội vàng đỡ dậy hai người dưới đất, ba người khập khiễng chạy ra quán bar, chuyện nơi đây cũng không có hấp dẫn bao nhiêu chú ý, bởi vì nơi này ánh đèn cùng âm nhạc quá ồn. Nhìn thấy ba người kia đi, thiếu nữ mỉm cười cảm ơn. Chờ một chút, Hạ Thiên bắt lại thiếu nữ cánh tay. Người muốn làm gì? Thiếu nữ hơi sững sờ. Nâng cốc tiền kết, Hạ Thiên nói. Người làm sao nhỏ mọn như vậy? Thiếu nữ bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta với ngươi không quen, Hạ Thiên nói. Tốt xấu ta cũng làm ngươi 10 phút bạn gái, chẳng lẽ còn không đủ tiền rượu của ngươi? Thiếu nữ có chút không cao hứng, mình như thế một đại mỹ nữ làm cho hắn như thế nửa ngày bạn gái, xin mời vài chén rượu còn không nguyện ý. Ngươi ngực quá nhỏ, không thích hợp làm bạn gái của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì ngươi nói ngực ta nhỏ? Thiếu nữ cố ý nhô lên bộ ngực của mình. Đừng rất. Lại rất cũng là 32B, Hạ Thiên đã dùng mắt thấu thị đo đạc qua, chính là số này chứ. Ngươi, thiếu nữ tức giận nhìn xem Hạ Thiên, sau đó nàng lại mỉm cười, ta đã biết, ngươi nhất định là ăn không nho ngại nho chua. Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi, một hồi người kia nếu như gọi người đến báo thù ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thiếu nữ chừng Hạ Thiên một chút. Ra thời gian xác thực đủ dài. Cũng phải về nhà. Hạ Thiên mỉm cười, đứng dậy. Tiên sinh, ngài tiền thưởng. Nàng giao, Hạ Thiên nói xong chậm rãi đi ra ngoài. Quỷ hẹp hòi, ta giao liền ta giao. Thiếu nữ nâng cốc tiền thanh toán, sau đó đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Mấy người các ngươi đi xuống đi. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười vẫn là cái thật có ý tứ tiểu gia hỏa. Hạ Thiên đi ra quán ba về sau, trời đã tối, nhìn một chút điện thoại. Đã sớm tắt máy, không thể không nói cái điện thoại di động này lượng điện thật là không kháng dùng, mới 2 ngày không có mạo xưng liền lại không có điện. Quỷ hẹp hòi, người ở chỗ nào? Thiếu nữ đi theo ra ngoài. Vùng ngoại thành, Hạ Thiên hồi đáp. Có cần hay không ta lấy cho ngươi điểm đón xe tiền? Thiếu nữ mỉm cười. Không cần đến, túi tiền chính ta đã cầm về. Hạ Thiên lung lay tiền trong tay của mình bao. Hết chương 71. Chương 72 cứu người. Người đang ép tuy ô. Người chừng nào thì lấy đi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng thế mà không biết Hạ Thiên là lúc nào đem tiền bao lấy về. Đây chính là nàng sỉ nhục a, mình là kẻ trộm, kết quả túi tiền thế mà tại không hiểu thấu tình huống dưới bị Hạ Thiên cầm trở lại. Ra trước đó, Hạ Thiên nói. Không nghĩ tới vẫn là cái tiền bối a. Thiếu nữ mỉm cười. Lão cứu, chính là hai người kia. Mẹ kiếp. Ai vậy, ATM không biết ta Chu Lượng, thế mà ngay cả ta cháu trai cũng dám đánh. Chu Lượng mang theo 5-6 người lung la lung lay đi tới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, mũi vểnh lên trời. Nhỏ bê con non, ngươi xong, ta lão cứu tới. Vừa rồi cầm đầu người kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn vừa rồi mới ra chuyện liền cho hắn cha gọi điện thoại, cha hắn tính tình càng nóng nảy, trực tiếp cho hắn cứu cứu gọi điện thoại, hắn cứu cứu chính là Chu Lượng. Chu Lượng vừa vặn liền tại phụ cận, cho nên trực tiếp chạy tới. Ta cho ngươi biết, ta lão cứu gọi Chu Lượng, người khác đều gọi hắn Lượng ca, không quản hắc đạo bạch đạo đều có người. Đừng nói nữa, Chu Lượng kéo hắn một cái. Vì cái gì không nói, ta cho ngươi biết, ta lão cứu cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Ta để ngươi đừng nói nữa, Chu Lượng trực tiếp đem hắn kéo về phía sau. Ta có thể đi rồi sao? Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn xem Chu Lượng. Có thể, ngài mời đi. Chu Lượng cung kính nói, vừa rồi tại nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong lòng của hắn chính là phát lạnh, hắn làm sao dám đi gây cái này đại thần. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên hắn liền cảm giác cánh tay của mình còn đau đâu. Không được, lão cứu, không thể để cho hắn đi, vừa rồi chính là hắn. Ba, một tiếng. Mẹ kiếp. Lão tử nói chuyện ngươi cũng không nghe đúng không, mấy người các ngươi cho ta đem hắn kéo xuống. Chu Lượng hung hăng đem người kia dẹp đi sau lưng, sau đó mặt lộ mỉm cười nhìn Hạ Thiên ngài mời. Hạ Thiên không có đi để ý tới Chu Lượng, quay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai a? Vì cái gì hắn như vậy sợ ngươi? Thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá đến Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên lười đi để ý tới nàng. Người này làm sao như thế chán a? Thiếu nữ tại Hạ Thiên bên người đi dạo. Ngươi là muốn cùng ta về nhà sao? Ta cũng không phải cái gì người tốt. Hạ Thiên ánh mắt tại thiếu nữ trên thân không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá. Ngươi muốn làm gì không được qua đây? Thiếu nữ bưng kín lồng ngực của mình, càng không ngừng lui lại. Lại theo tới, ta liền cưỡng gian ngươi. Hạ Thiên sắc mị mị đối thiếu nữ nói. Không cùng liền không cùng, nữ tử quay đầu rời đi, trước khi đi còn đối Hạ Thiên làm một cái mặt quỷ. Con đường này cơ hồ đều là quán bar cùng KTV còn có xoa bóp cửa hàng, loại địa phương này khi còn bé phụ thân đều nói cho hắn, bất quá hắn khi đó cũng không minh bạch là có ý gì, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nơi này mỗi ngày đều có khác biệt người lui tới, cũng có khác biệt sự tình phát sinh. Có người ở đây tiến hành giao dịch, có người ở đây nói chuyện làm ăn, cũng có người ở đây thành quần kết đội hưởng thụ. Các ngươi là ai? Thả ta ra. Thả ra ngươi, chờ ca mấy cái thoải mái đủ liền buông ra ngươi. Mấy người kéo lôi kéo chảnh chứ đem một nữ tử dẹp đi một đầu ngõ nhỏ chỗ sâu. Mau buông ta ra. Đem miệng của nàng cho ta che lại, tránh khỏi một hồi chuyện xấu. Ta nói dứt khoát cho hắn rót chút thuốc không phải càng tốt hơn. Lão tử liền thích loại này phản kháng, chơi choáng có ý gì? Cứu mạng a! Nữ tử vội vàng hô, thế nhưng là miệng của nàng lập tức liền bị nhét, vô luận nàng ra sao dùng sức đều giãy giụa mà không thoát mấy người này, nước mắt không cam lòng theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Vô luận nguyên nhân gì, cũng không thể để nữ nhân khóc. Người nào mấy người kia nghe được có người nói chuyện, vội vàng quay đầu, thấy được một tên thiếu niên gầy yếu. Tiểu tử thúi, chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là ta không thể nhìn nữ nhân khóc. Thiếu niên thản nhiên nói. Người tia em muốn chết có phải là? Một người trong đó xoay người lại, theo trong túi lấy ra một thanh đạn hoàng đao, hắn cố ý đem đao trong tay lung lay. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, không quan tâm thêm một cái. Người kia trực tiếp đem trong tay đạn hoàng đao đâm về thiếu niên, nhìn thấy đâm tới đạn hoàng đao thiếu niên mỉm cười, hai ngón tay duỗi ra. Tại đao khoảng cách thiếu niên còn có 1 cm thời điểm đao không còn có biện pháp tiến lên mảy may. Hả, cái này sao có thể? Người kia vô luận như thế nào dùng sức đều đem đao lại đâm vào đi mảy may. Thiếu niên một cước đá vào người kia trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất, nhìn thấy trường hợp như vậy, đằng sau mấy người kia cũng tất cả đều hướng thiếu niên lao đến. Bốn người tựa như là xếp chồng người đồng dạng trùng điệp ở cùng một chỗ. Nữ tử vừa rồi đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng một trận cho là mình xong, mình bảo lưu lại nhiều năm như vậy tấm thân xử nữ liền bị những người này cho trà đạp, nghĩ đến đây thời điểm nàng thật rất muốn khóc ra. Thế nhưng là ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, một tên anh tuấn tiêu sái thiếu niên xuất hiện, mặc dù nàng không biết chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử đến tột cùng đẹp trai cỡ nào, nhưng là nàng biết trước mặt cái này nam nhân tuyệt đối phải so Bạch Mã Vương tử còn muốn đẹp trai. Ngọn lửa hy vọng lần nữa châm. Rất nhanh, những tên côn đồ các cái kia liền đều bị thiếu niên đánh bại. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên thanh âm rất ôn nhu. Ô ô, nữ tử trực tiếp ôm lấy thiếu niên, khóc giống lên, nàng quá sợ hãi, vừa rồi hết thảy quá dọa người. Không sao, thiếu niên nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử tú lưng. Ô ô, nữ tử ngăn không được nước mắt của mình. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về? Thiếu niên thanh âm ấm áp, ôm ấp càng ấm áp. Để nàng không nỡ rời đi. Nữ tử dần dần ngừng khóc khóc. Ta ở Giang Hải Đại học ký túc xá. Nữ tử nức nở. Ngươi là Giang Hải Đại học học sinh? Thiếu niên hơi sững sờ. Ân, nữ tử nhẹ gật đầu. Vậy ta trước đưa ngươi trở về đi. Thiếu niên đánh một cái cho thuê. Trên đường đi nữ tử một mực nắm chặt thiếu niên tay. Thiếu niên một mực đem nữ tử đưa đến lầu ký túc xá. Ta gọi Lý Oánh. Ngươi tên gì? Nữ tử không thôi buông lỏng ra thiếu niên tay. Ta gọi Hạ Thiên, thiếu niên không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Có thể đem số di động của ngươi cho ta không? Lý Oánh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí. Nha, Hạ Thiên đem số điện thoại của mình nói cho Lý Oánh. Là tắt máy, Lý Oánh bấm Hạ Thiên điện thoại. Không có điện, Hạ Thiên thản nhiên nói. hôm nay thực sự là quá cảm tạ ngươi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Lý Oánh tâm tình tốt rất nhiều. Tốt, ngươi lên đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không, ta muốn thấy lấy ngươi đi trước. Lý Oánh có chút không bỏ. Tốt a, Hạ Thiên quay người rời đi, theo nữ tử quần áo bên trên đó có thể thấy được, nữ tử cũng không phải là người có tiền gì nhà hài tử, mà lại vừa rồi nắm chặt Hạ Thiên tay lúc 10 phần dùng sức, xem ra là bị hù không nhẹ. Hết chương 72. Chương 73 thảm rồi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ban đêm trực tiếp về Diệp Thanh Tuyết phòng ở, Diệp Thanh Tuyết biết hắn thi đại học, không có quấy rầy hắn, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp tục đi thi. Khảo thí hết thảy 2 ngày. Ngày thứ 2 giám thị cùng ngày thứ nhất vẫn là đồng dạng, từ 7 chỗ chứ danh dạy đại học cùng nhau giám thị. Lần này khảo thí quan hệ đến kinh đại thanh danh, vì lẽ đó dung không được bọn hắn qua loa, Hạ Thiên bài thi tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Cuối cùng một khoa khảo thử thời điểm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần dở trò gian, cũng không cần có bất kỳ may mắn tâm lý. Ngươi thi xong chúng ta biết ngay lập tức dùng chúng ta 7 trường đại học lão sư giao thế chấm bài thi, cho ngươi cuối cùng điểm số. Nếu như ngươi lần thi này thấp điểm, như vậy sự tình lần trước chính là ngươi gian lận, chúng ta sẽ đem ngươi cáo lên tòa án, ngươi cũng nhất định phải tại truyền thông trước mặt công khai xin lỗi. Kinh đại giáo sư cảnh cáo một phen. SB, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Khảo thí rất nhanh liền kết thúc, khi hắn khảo thí kết thúc về sau, 7 trường đại học tại truyền thông chú ý xuống cộng đồng thẩm duyệt hắn bài thi. Lần này khảo thí chính là bởi vì có truyền thông chú ý cho nên mới đối với hắn bài thi công khai giao thế xét duyệt. Xét duyệt thời gian là một ngày, rất nhiều truyền thông đã đem chấm bài thi địa phương vây lại, bất quá người trong cuộc Hạ Thiên cũng không có khẩn trương chút nào. Lần trước video trực tiếp lên đầu đề. Kinh đại giáo sư thái độ được người xưng là ngạo mạn, bởi vì cái kia 3 tên giáo sư, vì lẽ đó cả nước người đều cho rằng kinh đại có nội tình, đặc biệt là những cái kia đặc biệt chiêu sinh, không hề giống công khai như thế nghiêm ngặt xét duyệt, mà là đi cửa sau tiến vào. Chuyện này ảnh hưởng 10 phần lớn, vì lẽ đó cái kia 3 tên giáo sư sau khi trở về liền bị tạm thời ngưng chức, lại thêm các nàng làm khó dễ học sinh tốt, chuyện này ảnh hưởng không thể so với kiện thứ nhất chênh lệch. Nếu như kinh đại xử lý không tốt, vậy sẽ đối kinh đại thanh danh có rất lớn ảnh hưởng, học sinh tốt tất cả đều không dám đi kinh đại. Nhưng là một khi phát hiện Hạ Thiên đúng là gian lận, như vậy 3 tên giáo sư liền sẽ bị phục chức, các nàng cũng sẽ hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, phơi bày học sinh gian lận tốt giáo sư. Vì lẽ đó hết thảy đều tại trận này chấm bài thi, vì bảo trì công bằng, chấm bài thi là có 7 chỗ chứ danh đại học chấm bài thi lão sư cùng nhau tiến hành. Từ kinh xem truyền hình hiện trường trực tiếp, sở dĩ hiện trường trực tiếp, chính là vì phong bế phía ngoài dư luận. Nói chấm bài thi lão sư bị thu mua loại hình sự tình. Hạ Thiên thi xong về sau liền thấy trong tay mình bên trên một đống tin tức, có biểu tỷ cùng băng tâm tỷ chúc phúc tin nhắn, còn có hỏa lạt tiêu muốn bái sư tin nhắn, còn có tăng nhu hỏi hắn lúc nào có thời gian tin nhắn, còn có tối hôm qua cứu cái kia Lý Oánh gửi tới nói chuyện phiếm tin nhắn, cái cuối cùng là từ lão tin nhắn. Từ lão, ta là Hạ Thiên. Hạ lão đệ, ngươi rốt cục mở máy, chuyện của ngày mai ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái này có cái gì chuẩn bị, trực tiếp đánh không phải tốt. Hạ lão đệ, A Tam cũng không phải người bình thường, ta biết ngươi biết chút võ công, thế nhưng là A Tam thân thủ đó cũng là khá tốt, nếu không ngươi nhìn sư phụ ngươi có rảnh hay không, có thể cùng đi. Yên tâm đi, từ lão ca, ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định không có vấn đề. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn biết từ lão gia tử lo lắng là bình thường, dù sao một khi Hạ Thiên thua, vậy hắn mạng già cơ hồ cũng liền khó giữ được, những này nhiều năm qua, từ gia vì áp chế hắn, vô luận hắn làm cái gì mua bán đều sẽ từ đó làm phá hư. A Tam thành danh tương đối sớm, từ lão gia tử còn thân hơn mắt thấy biết qua A Tam bản sự, cho nên mới sẽ có loại này lo lắng. Hạ Thiên mặc dù không rõ ràng xã hội bây giờ bên trên cho võ công phân cấp, nhưng là lần trước cái kia cấp 2 sát thủ trước khi chết đã từng nói hắn là hoàng cấp hậu kỳ, vì lẽ đó Hạ Thiên đối với mình bản sự cũng hiểu chút đỉnh. Cái kia A Tam bản sự hắn gặp qua, cùng cái kia cấp 2 sát thủ thực lực chênh lệch không nhiều, hẳn không có mình lợi hại. Cho Tăng Nhu cùng Lý Oánh trở về một đầu tin tức về sau, Hạ Thiên lần nữa đi tới hôm qua đi cái quầy rượu kia, vẫn là ngồi ở kia cái vị trí bên trên, hắn tới đây là muốn cho mình thích ứng cuộc sống ở nơi này. Phụ thân đã từng nói cho hắn, chân chính cao nhân có thể chia làm hai loại, một loại là vô luận đến địa phương nào đều không có bất kỳ người nào hoặc chuyện có thể cướp đi hắn quang huy, loại người này phảng phất chính là hạc giữa bầy gà, một loại khác chính là vô luận đến địa phương nào, đều sẽ nhanh chóng cùng người nơi này hỗn là một đầm, không phân người ta. Nói đơn giản một chút, chính là làm cái gì như cái gì. Hắn trước kia không có cơ hội, cũng không có tiền tới chỗ như thế, càng không có thời gian, bây giờ thì khác, hắn có thể thường xuyên đến nơi này, đến đem mình biến thành nơi này một người bình thường. Lại tới A vẫn là ngày hôm qua cái xinh đẹp nữ tử. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người này rất quái lạ, xinh đẹp nữ tử nhìn một chút Hạ Thiên nói. Quái chỗ nào rồi? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, con mắt không chút kiêng kỵ tại xinh đẹp trên người nữ tử đánh giá. Con mắt không thành thật, luôn luôn thích nhìn loạn, có sắc tâm, nhưng là giống như không có sắc đảm. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười. Có đúng không, vậy làm sao mới xem như có sắc đảm? Hạ Thiên hỏi. Người nhìn bên trong sàn nhảy những người kia, còn có ngồi ở kia bên cạnh những người kia. Xinh đẹp nữ tử dùng ánh mắt nhìn một chút người phía trước, khiêu vũ người ở nơi đó tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm được mục tiêu người ngay tại những nữ nhân kia trước mặt loạn lắc, thỉnh thoảng chấm mút. Ngồi ở chỗ đó người đều là mình mang nữ nhân tới hoặc là tại cái này cấu kết lại, bọn hắn ở nơi đó cùng nữ nhân làm trò chơi, một bên chơi đùa, một bên chấm mút. Những nữ nhân kia biết rõ bị người chiếm tiện nghi, nhưng là có khả năng bị cồn mê hoặc, các nàng đều lộ ra 10 phần hào phóng. Nhìn thấy không cái kia mới gọi có sắc tâm còn có sắc đảm người. Xinh đẹp nữ tử thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Uy, quỷ hẹp hòi. Người lại tới. Hạ Thiên một bên khác cũng tới một tên mỹ thiếu nữ, mỹ thiếu nữ trực tiếp cầm lên Hạ Thiên trước mặt uống rượu xuống. Ngươi lại cướp ta uống rượu, Hạ Thiên bất mãn nói. Nói ngươi là quỷ hẹp hòi một chút cũng không nói oan uổng ngươi. Mỹ thiếu nữ chính là ngày hôm qua mỹ nữ kia tiểu thâu. Cát, Hạ Thiên quay đầu đi không nhìn tới nàng, so sánh mỹ nữ kia tiểu thâu, vẫn là trước mặt cái này xinh đẹp nữ tử càng nén lòng mà nhìn. Uy uy uy. Ta có xấu như vậy sao, ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Mỹ nữ tiểu thâu bất mãn nói. Nhìn ngươi không có ý nghĩa, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Làm sao lại không có ý nghĩa, tốt xấu ta cũng là một cái mỹ nữ. Mỹ nữ tiểu thâu nghe được Hạ Thiên liền càng thêm bất mãn. Ngươi thân trên quá nhỏ, không đáng xem. Ta thân trên làm sao lại nhỏ? Mỹ nữ tiểu thâu cố ý hách trên người của mình. Mỹ nữ cùng sử nữ ngươi thích xem cái nào? Hừ, ai biết nàng cái kia là thật hay giả, nói không chừng là rót nước. Mỹ nữ tiểu thâu bị Hạ Thiên kiểu nói này cảm giác 10 phần mất mặt. Xinh đẹp nữ tử nghe được mỹ nữ tiểu thâu, đi thẳng tới trước mặt của nàng, cầm lấy tay phải của nàng đặt ở trên người của mình. Ngươi đi thử một chút, là thật vẫn là rót nước. Hết chương 73. Chương 74 cực xúc sắc. Người đang ép tuy ô. Ách, mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ, vừa rồi nàng chẳng qua là vì hờn dỗi, mới nói như vậy. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tử hành vi, nàng liền biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ngươi nhìn tỷ tỷ có nhỏ mọn như vậy sao? Xinh đẹp nữ tử mỉm cười. Hạ Thiên hâm mộ nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu, hắn hy vọng nhiều vừa rồi cái tay kia là mình. Nhìn cái gì vậy, đều tại ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu chừng Hạ Thiên một chút. Lớn vệ, cho ta đến ba chén ngươi đặc sắc, xinh đẹp nữ tử đối sân khấu người nói. Không tỷ mấy ngày nay thật hăng hái a. Lớn vệ bắt đầu lắc lư chén rượu trong tay của mình, hắn pha rượu phương thức 10 phần đặc biệt, thích chơi một chút hoa văn. Rất nhanh, ba chén rượu ngon liền xuất hiện tại Hạ Thiên ba người trước mặt. Oa, thật là tinh xảo a. Mỹ nữ tiểu thâu kinh ngạc nhìn trước mặt mình chén rượu. Chén rượu bên trong có 5 loại nhan sắc, cái này mấy loại nhan sắc phối hợp cùng một chỗ phảng phất trong đêm tối quang mang, lại hình như cầu vồng đồng dạng. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy rượu, xinh đẹp có chút không đành lòng uống. Nếm thử đi, đây là lớn vệ sở trường nhất, Hồng tỷ giơ lên chén rượu trong tay của mình. Chờ một chút, mỹ nữ tiểu thâu đột nhiên hô. Hạ Thiên cùng Hồng tỷ đều nhìn về nàng. Chúng ta chơi cái trò chơi đi. Mỹ nữ tiểu thâu đề nghị. Cái gì trò chơi? Hồng tỷ phảng phất cũng tới hào hứng. Chúng ta chơi cược xúc sắc, tiền đặt cược chính là trong tay các ngươi rượu, người nào thắng liền có thể lấy đi một chén. Như thế nào? Mỹ nữ tiểu thâu phảng phất rất thích rượu. Tốt, ai có thể hét tới rượu liền xem ai vận khí tốt. Hồng Tỷ mỉm cười, nàng cũng hết sức hài lòng đề nghị này. Hạ Thiên còn không có bỏ phiếu, cơ hội liền đã không có, hiện tại coi như hắn không đồng ý cũng vẻn vẹn 2-1, vô hiệu. Hồng Tỷ không biết từ nơi nào đem ra xúc sắc. Chơi như thế nào Hồng Tỷ trưng cầu mỹ nữ tiểu thâu đề nghị, dù sao đây là nàng nói ra. Chúng ta liền so xoa lớn nhỏ đi, đoán sai tính thua, thanh này ta trước giao, hai người các ngươi đoán. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười, sau đó nàng lắc lư từ bản thân trong tay xúc sắc. Ngươi trước đoán đi, Hồng Tỷ mười phần rộng lượng nói. Vậy liền đoán nhỏ đi, Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa rồi đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, bên trong điểm số là 134 chút ít, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao thắng Hồng Tỷ đâu, hiện tại Hồng Tỷ thế mà chủ động để hắn trước đoán. Vậy ta liền đoán lớn, dù sao là cược vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Hồng Tỷ hào phóng nói. Đều đoán xong đúng không, vậy ta mở. Mỹ nữ tiểu thâu mở ra cái chén, phía trên chính là 134 chút hít nhỏ, Hạ Thiên thắng, Hồng Tỷ rượu là Hạ Thiên. Có chơi có chịu, Hồng Tỷ đem trước mặt mình rượu đặt ở Hạ Thiên phía trước. Tốt, đón lấy bên trong ta đánh cược với ngươi, ta giao ngươi đoán, chỉ cần ngươi đoán chúng, phía trước ta rượu chính là của ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười. Có gì đó quái lạ, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là có gì đó quái lạ. Mỹ nữ tiểu thâu lung lay cái chén đoán đi. Hạ Thiên dùng mắt thấu thị nhìn một chút, bên trong là 456 hơi lớn lớn. Ta mở nha, mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp mở ra trong chén chỉ có hai cái xúc sắc chín chút ít, ngươi thua. Hạ Thiên cùng Hồng Tỷ đồng thời sững sờ, rõ ràng là ba cái xúc sắc mới đúng, làm sao lại biến thành hai cái, bất quá đúng là chín chút ít. Cái này chén là của ta, mỹ nữ tiểu thâu cầm đi Hạ Thiên trước mặt một chén rượu. Đúng là hắn vừa rồi thắng Hồng Tỷ ly kia. Chúng ta lại đến, bất quá xúc sắc ném đi một cái, Hồng Tỷ thay mới đi. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười. Hồng Tỷ lại đem ra một cái xúc sắc, tăng thêm vừa rồi cái kia hai cái, hết thảy vẫn là ba cái. Ngươi nếu là lại thua, trên tay ngươi ly kia cũng liền muốn thuộc về ta. Mỹ nữ tiểu thâu đắc ý nói. Còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn thua? Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã thấy rõ. Vừa rồi Hạ Thiên đoán lớn, mỹ nữ tiểu thâu liền đem xúc sắc cố ý trộm ra đi một viên, cái này khiến cho xúc sắc điểm số là nhỏ. Cái kia xúc sắc cũng không có ném, mà là tại trong tay của nàng, nếu như lần này Hạ Thiên còn đoán lớn lời nói, như vậy nàng sẽ còn lại trộm một lần, nếu như Hạ Thiên đoán nhỏ, nàng liền sẽ đem trong tay mình cái kia xúc sắc ném vào, bốn cái xúc sắc là lớn tỷ lệ cần phải lớn hơn nhiều a. Đoán đi, là lớn là nhỏ, mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười. Vậy liền đoán nhỏ đi, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, ta mở. Mỹ nữ tiểu thâu tại mở một nháy mắt đem trong tay xúc sắc ném vào. Xem ra vận khí của ta tương đối tốt, 234, 9 giờ nhỏ. Hạ Thiên đem rượu cầm về một chén. Cái này sao có thể? Mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ, nàng nhớ rõ ràng mình đem xúc sắc ném vào, ở trong đó hẳn là bốn cái xúc sắc mới đúng, làm sao hiện tại biến thành ba cái. Có cái gì không đúng sao? Hạ Thiên nhìn về phía nàng hỏi. Đúng, lại đến, mỹ nữ tiểu thâu gấp vội vàng nói lần này ta trước đoán. Có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp giao lên trong tay xúc sắc ta đoán nhỏ. Vậy ta liền đoán tốt đẹp, Hạ Thiên mỉm cười. Mở, mỹ nữ tiểu thâu mở ra cái chén, đúng lúc này, một hạt xúc sắc lăn tiến nàng trong tay. Xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt. 345, 12 giờ lớn. Hạ Thiên đem mỹ nữ tiểu thâu trước mặt cái kia cuối cùng một chén rượu cũng đoạt tới. Lúc này Hạ Thiên phía trước có ba chén rượu, Hồng Tỷ cùng mỹ nữ tiểu thâu trước mặt một chén cũng không có. Không đúng, mỹ nữ tiểu thâu nhìn một chút trong tay mình viên kia xúc sắc, viên này xúc sắc ở đây a, như vậy vì cái gì trong chén vẫn là có ba viên xúc sắc đâu? Ngươi chờ một chút, ngươi khẳng định ăn vạ, mỹ nữ tiểu thâu tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Ta làm sao ăn vạ? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu. Ngươi chính là ăn vạ. Mỹ nữ tiểu thâu giận dữ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng dám xác định vừa rồi mình khẳng định động tay chân, thế nhưng là xúc sắc số lượng lại không biến. Cái này chứng minh nhất định là Hạ Thiên lại tại xúc sắc bên trên động tay động chân, lần thứ nhất cầm đi một viên, lần thứ hai đem lấy đi viên kia lại đưa trở về. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta đến cùng cái kia ăn vạ. Hạ Thiên cầm lấy trong đó một chén rượu vừa muốn uống xong. Dù sao ngươi chính là ăn vạ, không cho phép ngươi uống, chúng ta lại đến. Mỹ nữ tiểu thâu tiếp tục Hạ Thiên tay, không cho nàng uống. Ngươi là tại chiếm ta tiện nghi đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Mỹ nữ tiểu thâu nói. Phi phi phi, ai chiếm tiện nghi của ngươi, thật không biết xấu hổ. Mỹ nữ tiểu thâu buông ra Hạ Thiên tay. Hạ Thiên mười phần thống khoái một uống mà xuống. Ngươi thật đúng là uống. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp theo Hạ Thiên phía trước cướp đi một chén, mình cũng uống xuống một chén, sau đó tay trái lại hướng Hạ Thiên trước mặt một cái khác chén cướp đi. Ngay tại Mỹ nữ tiểu thâu lập tức sẽ cướp được rượu thời điểm, một cái tay khác cướp được chén rượu này. Hết chương 74. Chương 75 luận võ. Người đang ép tuy ô. Cái này chén là của ta. Hồng tỷ giành lấy cuối cùng một chén rượu. Nhìn xem Hồng tỷ chén rượu trong tay, mỹ nữ tiểu thâu mười phần không cam lòng, nhưng là cũng không thể đi cứng rắn đoạt, nếu như nói gian lận, nàng cùng Hạ Thiên đều gian lận. Hừ, không để ý tới ngươi, quỷ hẹp hòi. Mỹ nữ tiểu thâu quay người lại rời đi. Hạ Thiên sau đó cũng đứng dậy. Ngày mai lại đến chứ? Hồng tỷ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết a, bất quá về sau hẳn là sẽ tới. Hạ Thiên nói xong đi ra quán bar. Hôm nay hắn trở về nhà cũ, sau khi trở về hắn đem thể lực tất cả đều tiêu hao sạch mới đi đi ngủ, có Thiên Tình Quyết trợ giúp, Hạ Thiên nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Từ Lão mang theo Tiểu Phi liền đi tới Hạ Thiên nơi ở. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Biểu tỷ, chuyện gì? Ngươi không phải đã thi trường đại học xong sao? Tối hôm qua làm sao không có trở về, hay chúng ta đợi ngươi nửa đêm, còn tìm nghĩ cho ngươi chúc mừng một chút đâu. Ta hôm nay có việc, đêm qua liền không có trở về. Ngươi hôm nay ban đêm nhất định phải trở về, băng tâm tự mình xuống bếp. Được rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau lên Từ Lão ra tử xe. Mặc dù mới mấy ngày không gặp Tiểu Phi, nhưng là Tiểu Phi biến hóa lại rất lớn, mặc vào một thân Nike quần áo thể thao, cả người trên mặt không biểu lộ. Tiểu Phi, gần nhất thế nào? Còn có thể. Đừng quá mệt mỏi. Hạ Thiên đối với Tiểu Phi tình cảm cũng không nhiều, nhưng là Tiểu Phi lại là hắn người đệ tử thứ nhất. Ta hy vọng mình có thể sớm một chút giúp đỡ sư phụ. Tiểu Phi mặt không thay đổi nói. Giúp ta, vận mệnh của ngươi là thuộc về mình, đi chính ngươi thích đường là được rồi. Hạ Thiên sở dĩ dạy Tiểu Phi võ công một phần là bởi vì Tiểu Phi cùng hắn khi còn bé rất giống. Khác biệt chính là hắn phụ thân theo nhỏ dạy qua hắn rất nhiều, mà Tiểu Phi trên thân mang chỉ có một cỗ dã tính. Tiểu Phi không nói gì, nhưng là nội tâm của hắn đã có quyết định. Xe mở hướng về phía Lục Lâm Sơn Trang. Lục Lâm Sơn Trang cũng không ở trong thành thị mặt, mà là ven biển bên cạnh một cái trang viên, trong trang viên này đại bộ phận loại đều là lục sắc rừng. Trong trang viên hoàn cảnh vô cùng tốt. Có thể tại bờ biển có như thế đại nhất tòa trang viên, mà lại bên trong đầy rừng, bản thân cái này chính là một loại thực lực biểu tượng. Lục Lâm Sơn Trang không có người chấn giữ, bất quá có chăm sóc nhân viên, là phòng ngừa ngoại lai người trong này làm phá hư, mà lại bọn hắn bình thường còn phụ trách quét dọn trong trang viên hoàn cảnh. Lục Lâm Sơn Trang vì sao lại nổi danh không có ai biết. Nhưng là Giang Hải thành phố tất cả đại nhân vật đều biết nơi này, thậm chí còn có rất nhiều đại nhân vật biết thỉnh thoảng tới đây tặng lễ, cái này để ngoại nhân càng thêm nghi hoặc chủ nhân nơi này đến tột cùng là đại nhân vật gì. Đã từng có phóng viên muốn lộ ra ánh sáng nơi này, thế nhưng là tin tức không đợi truyền đi, phóng viên liền đã mình đem cuộn phim đốt rụi. Xe mở đến Lục Lâm Sơn Trang bên ngoài chừng 100 mét, Từ Lão liền xuống xe, đây là đối trang viên tôn kính. Ba người trực tiếp đi hướng Lục Lâm Sơn Trang. Lục Lâm Sơn Trang, Lục Lâm, nguyên lai là ý tứ này. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Ngài tốt, phiền phức ngài thông báo một tiếng, liền nói từ Đức Xuyên tới. Từ Lão gia tử cung kính đối chăm sóc nhân viên nói. Ngài chờ một lát. Tới đây còn cần thông báo. Hạ Thiên không giải thích được nói. Cũng không cần, bất quá làm như vậy biểu thị đối Sơn Trang chủ nhân tôn kính. Từ Lão giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhớ kỹ mình có một lần tại công viên bên trong lúc huấn luyện đụng phải cái kia Phạm Lão, liền nói với mình có thời gian có thể tới Lục Lâm Sơn Trang tìm hắn. Mình lúc ấy còn học lén Phạm Lão hai chiêu thái cực quyền. Từ tiên sinh, trang chủ cho mời. Từ Lão đối người kia ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, về sau cùng Hạ Thiên còn có Tiểu Phi ba người đi vào bên trong. Đi đến bên trong thời điểm liền có thể nhìn thấy một cái phòng trúc bên ngoài có mấy cái giản dị bàn trà cùng ghế nhỏ, lúc này bàn trà chỗ ngồi một người. Người này một thân trường bào màu trắng, điển hình mặt chữ quốc, nhìn thấy Hạ Thiên đám người thời điểm hắn đổ bốn chén trà. Phạm trang chủ, Từ lão cung kính nói. Từ lão khách khí, tới nếm thử trà của ta hương vị như thế nào đi. Phạm trang chủ mỉm cười. Ba người ngồi ở những cái kia ghế nhỏ bên trên. Phạm trang chủ đối trà rất có giảng cứu, bao quát uống trà đồ vật, vô luận là cái chén, ấm trà hoặc là nói là bàn trà đều là tốt nhất, mà lại khác biệt lá trà còn muốn không xứng với cùng ấm trà. Hạ Thiên uống trong chén trà trà ngon. Hắn trước kia mặc dù cũng uống qua trà, nhưng là những cái kia đều là lá trà bình thường, độ uống trà cũng đều là bình thường nhất, hương vị cùng loại này căn bản cũng không có biện pháp so. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu trà? Phạm trang chủ mỉm cười, nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không hiểu, liền biết dễ uống. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đủ hào sảng, tính tình thật, so với cái kia ra vẻ hiểu biết người mạnh hơn nhiều lắm. Phạm trang chủ tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Đó là dĩ nhiên, Hạ huynh đệ làm người đây tuyệt đối là không thể nói. Từ lão khích lệ nói. Người họ Hạ? Phạm trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phạm trang chủ, Hạ huynh đệ chính là ta tìm đến tỷ võ người kia. Từ lão vội vàng nói. Ô, Phạm trang chủ một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, chuyện lần này từ lão đã sớm đã nói với hắn, bất quá hắn chỉ biết là đối diện là từ gia từ A Tam xuất thủ. A Tam bản sự hắn nhưng là hết sức rõ ràng, một đôi tàn chân có thể nói là đá lượt toàn bộ Giang Hải thành phố. Từ Khánh Hoa sở dĩ có thể có được hôm nay địa vị cũng là bởi vì có A Tam trợ giúp. Nguyên bản hắn còn tại đoán từ lão sẽ tìm ai, thế nhưng là không nghĩ tới từ lão thế mà tìm tới còn trẻ như vậy một tên tiểu tử, bất luận nhìn thế nào hắn đều nhìn không ra Hạ Thiên có chỗ nào có thể cùng A Tam so sánh. Không quản là theo khí chất bên trên, hay là thân thể bên trên. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A, Phạm trang chủ tán dương. Phạm trang chủ khen ngợi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta cũng không phải nịnh nọt ngươi, đã từ lão có thể tìm ngươi hỗ trợ, vậy ngươi bản sự liền khẳng định không nhỏ. Phạm trang chủ mỉm cười. Phạm trang chủ, chúng ta tựa hồ tới chậm một điểm. Từ Khánh Hoa mang theo A Tam còn có Từ Thiếu Thông từ trong rừng đi tới, người còn chưa tới liền bắt đầu chào hỏi. Không muộn, không muộn, Phạm trang chủ mỉm cười. Đã người đều đến đông đủ, cái kia chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi? Từ Khánh Hoa đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt, Phạm trang chủ nhẹ gật đầu. Đã muốn đánh, cái kia quy củ trước tiên là nói về tốt. Nếu như chúng ta thắng, ta muốn Từ Đức Xuyên một đôi mắt, mà lại tên tiểu tử thúi này cũng nhất định phải lưu tại đầu này chân. Từ Khánh Hoa dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên nói. Vậy nếu như ta thắng đâu? Hạ Thiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi nếu là thắng, chuyện trước kia liền xóa bỏ, Từ Đức Xuyên cùng ta cũng không còn có quan hệ, ta sẽ không lại làm khó hắn. Từ Khánh Hoa trong lời nói tràn đầy bá đạo. Cha, không thể bỏ qua hắn, nhất định phải hắn chết. Từ Thiếu Thông hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hừ, trong Lục Lâm Sơn cha muốn giết người, ta sợ ngươi không có bản sự kia. Phạm trang chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó khí thế trên người trực tiếp ép hướng về phía Từ Thiếu Thông. Từ Thiếu Thông chỉ cảm thấy mình toàn thân sững sờ, phảng phất bị tử thần để mắt tới. Hết chương 75. Chương 76 cược mệnh. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Phạm trang chủ nổi giận, A Tam vội vàng tiến lên. Phạm trang chủ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với hắn. Liền lần này, Phạm trang chủ khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ Thiếu Thông đã bị Phạm trang chủ vừa rồi khí thế dọa sợ, không còn dám nói nhiều một câu. Từ Thiếu Thông, ngươi rất muốn mệnh của ta thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía Từ Thiếu Thông mỉm cười. Ngươi muốn thế nào? Từ Thiếu Thông không còn giống vừa rồi lớn lối như vậy. Vậy chúng ta hai cái cược mệnh như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Từ Thiếu Thông thản nhiên nói. Giọng nói mười phần bình tĩnh, phảng phất đang trong miệng hắn nói tới cũng không phải là mạng của mình. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta cược mệnh? Mệnh của ta so ngươi quý giá nhiều. Từ Thiếu Thông khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi tính là thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nhi tử đánh đồng. Từ Khánh Hoa thái độ càng thêm ngạo mạn, nếu như nơi này không phải Lục Lâm Sơn Trang, chỉ sợ hắn đã sớm để A Tam động thủ. Ta hỏi chính là bọn ngươi dám cược mệnh sao? Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn xem Từ gia phụ tử. Cho cười, ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Muốn cược tối thiểu nhất xuất ra ngươi vốn liếng đến, thẻ đánh bạc không ngang nhau tình huống dưới ta tại sao phải đánh cược với ngươi? Từ Khánh Hoa khinh miệt nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu Phi nhìn thấy hắn như thế khinh miệt sư phụ của mình, thể nội dã tính lập tức hiện lên, trực tiếp hướng Từ Khánh Hoa đi đến. Tiểu Phi, trở về. Hạ Thiên nhướng mày. Thế nhưng là, sư phụ, Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta để ngươi trở về. Hạ Thiên thản nhiên nói, Tiểu Phi nhẹ gật đầu, đi trở về Hạ Thiên sau lưng. Ngươi hẳn là rất may mắn mình mới vừa rồi không có làm chuyện điên rồ, nếu không ngươi bây giờ đã là một cái tàn phế. A Tam lạnh lùng nhìn xem Tiểu Phi. Ngươi có thể thử một chút, Tiểu Phi lạnh là theo thực chất ở bên trong phát ra tới. A Tam lạnh, ở chỗ hắn xuất thủ tàn nhẫn, loại này lạnh là cho người một loại áp lực vô hình, nhưng là Tiểu Phi lạnh không thể so với hắn chênh lệch, Tiểu Phi thực chất ở bên trong lộ ra dã tính cùng băng lãnh. Nhìn thấy Tiểu Phi không có bị mình trấn trụ, A Tam hừ lạnh một tiếng sau quay đầu đi. Hắn là một tên cao thủ, tại Giang Hải thành phố đều nổi danh cao thủ, lần này luận võ hắn thấy không có bất kỳ cái gì độ khó, đối phó một đứa bé nếu như hắn đều sẽ thua, hắn cũng không phải là A Tam. Từ Đức Xuyên, ngươi nhiều năm như vậy thật sự là sống vô dụng rồi, đem mạng của mình giao đến như thế một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Từ Khánh Hoa khinh thường nhìn xem Từ lão gia tử, những năm này sở dĩ ngươi còn có thể sống được không phải thượng thiên phù hộ, mà là ta đối với ngươi thương hại. Ta tin tưởng Hạ Thiên, Từ Đức Xuyên không nói thêm gì. Ha ha, tin tưởng hắn một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là chết cười ta, nếu như không phải Lưu Sa che chở hắn, ta đã sớm muốn hắn mệnh. Từ Khánh Hoa cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì Lưu Sa nguyên nhân, vì lẽ đó hắn mới không có động Hạ Thiên, đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Chỉ cần có Lục Lâm Sơn Trang làm chủ, như vậy hắn coi như xử lý Hạ Thiên, Lưu Sa cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Lưu Sa Phạm Trang chủ đang nghe từ ngữ này thời điểm nhướng mày. Phạm Trang chủ, tiểu tử này phía sau có Lưu Sa chỗ dựa, căn bản cũng không đem ngươi Lục Lâm Sơn Trang để vào mắt. A Tam biết Phạm Trang chủ không thích Lưu Sa người, vì lẽ đó cố ý đem Hạ Thiên cùng Lưu Sa có quan hệ sự tình nói ra. Ngươi là Lưu Sa người? Phạm Trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải, Hạ Thiên bình tĩnh nói, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn. Ngươi cùng Lưu Sa bên trong người có quan hệ? Phạm Trang chủ hỏi lần nữa. Không có, Hạ Thiên nói. Đã dạng này, vậy cái này trận luận võ có thể tiến hành, về phần các ngươi luận võ cuối cùng tiền đánh cược là cái gì, hiện tại có thể làm quyết định này biết để ta tới thủ hộ. Phạm Trang chủ rất đơn giản, nhưng là mọi người ở đây cũng hiểu được cái này thủ hộ là một cái cỡ nào lớn gánh. Nếu như không có bản sự kia, tuyệt đối không có khả năng nói ra câu nói này. Ngươi không phải muốn cược mệnh sao? Ta đánh cược với ngươi. A Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đã Phạm Trang chủ đã nói hắn thủ hộ tiền đánh cược, như vậy coi như hắn giết Hạ Thiên, Lưu Sa cũng sẽ không trả thù hắn. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa nói hắn cùng Lưu Sa không có quan hệ, nhưng là A Tam tuyệt đối không tin, ngày đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lưu Sa người ra mặt bảo hộ Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, Từ gia gia nghiệp dù lớn, nhưng là những năm này dựng nên địch nhân cũng không ít, những địch nhân kia sở dĩ không dám đối phó Từ gia chính là bởi vì có A Tam tồn tại, nếu như A Tam đổ, như vậy Từ gia không bao lâu cũng liền xong, chỉ có như thế Từ lão mới có thể chân chính an toàn. Tam thúc, đừng trực tiếp giết hắn, thật tốt ngược ngược hắn. Từ Thiếu Thông la lớn. Yên tâm đi, thiếu gia, ta nhất định giúp ngươi xuất khí. A Tam tự tin nói. A Tam, nhất định phải chú ý an toàn, Từ Khánh Hoa nhắc nhở, mặc dù hắn đối A Tam có lòng tin, nhưng là vẫn xuất từ quan tâm nhắc nhở lấy. Yên tâm đi, lão gia. A Tam nhẹ gật đầu. Hắn là què chân A Tam, một đôi què chân đã đánh bại vô số cao thủ, hắn cho tới bây giờ đều không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Trước đó hắn sở dĩ không nhúc nhích Hạ Thiên cũng là bởi vì Lưu Sa. Hôm nay Phạm Trang chủ đã nói, hắn thủ hộ đổ ước, như vậy A Tam đem không cố kỵ gì. Bắt đầu, A Tam giọng điệu cứng rắn nói xong, cả người liền xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó một cước trực tiếp đá hướng Hạ Thiên đầu, ra chân tốc độ cực nhanh. A Tam công kích hoàn toàn là bản năng của thân thể động tác, hắn đã đem một đôi trên đùi công phu luyện đến xuất thần nhập hóa. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, tay phải hướng A Tam đá tới trên đùi một chảo, cái kia lực lượng cường đại liền bị Hạ Thiên gắng gượng tiếp nhận, sau đó Hạ Thiên tay trái vừa đỡ, trực tiếp đem A Tam ném ra ngoài. Là lão gia tử Thái Cực Quyền, có ý tứ. Phạm Trang chủ nhìn thấy Hạ Thiên động tác hơi sững sờ. A Tam bị Hạ Thiên như thế quăng ra, mặc dù cũng có một chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng sẽ không có bất kỳ qua loa, chân phải tại chỗ đạp một cái trực tiếp đạp hướng Hạ Thiên phía sau lưng. Mắt thấy A Tam một cước này liền muốn đắc thủ, Hạ Thiên thân thể đột nhiên nhanh chóng phóng về phía trước, trực tiếp né tránh A Tam một cước này. Phương pháp này mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng lại thỏa đáng chỗ tốt để A Tam một cước này rơi vào không trung. A, ngươi là hoàng cấp sơ kỳ. A Tam nhìn thấy Hạ Thiên thân thủ hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là hoàng cấp sơ kỳ cao thủ, hắn còn trẻ như vậy liền có bực này bản sự. Ngươi cũng không kém, Hạ Thiên lợi dụng thiên tỉnh quyết đem mình thực lực biểu hiện tại hoàng cấp sơ kỳ. Còn trẻ như vậy liền có được thực lực thế này, xem ra thật không thể lưu ngươi. A Tam trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Hạ Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không tương lai nhất định sẽ là một mối họa lớn. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên không lùi mà tiến tới, tay phải trực tiếp duỗi ra hai ngón, hướng A Tam trên thân điểm tới. Động tác phảng phất nước chảy mây trôi. Hết chương 76. Chương 77 ta không giết ngươi. Người đang ép tuy ô. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, Phạm Trang chủ nhướng mày, Hạ Thiên công phu để hắn nhìn phi thường nhìn quen mắt, nhưng là hắn còn muốn không nổi mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Hạ Thiên dưới chân bộ pháp phiêu miểu, phảng phất tiên nhân du lịch, hai ngón cũng là kỳ huyễn hướng A Tam điểm tới. Nhìn thấy Hạ Thiên hai ngón, A Tam cảm giác mình không chỗ có thể trốn, thế là hắn lựa chọn liều mạng, chân phải trực tiếp đá ra, mục tiêu chính là Hạ Thiên cổ tay, hắn tin tưởng vô luận Hạ Thiên muốn làm gì, chỉ cần thấy được mình lần này, khẳng định chọn né tránh, nếu không cổ tay của hắn liền sẽ bị mình một cước trực tiếp đá gãy. Người bị lừa rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó dưới cánh tay chìm, cổ tay tới một cái 90 độ chuyển biến, hai ngón trực tiếp điểm tại A Tam trên bàn chân. A Tam đau thở nhẹ một tiếng. A Tam từ khánh hoa khẩn trương nhìn về phía A Tam. Ta không sao, A Tam chân sau lui về sau một bước, vừa rồi hắn cảm giác bắp chân của mình phảng phất đều tê dại đồng dạng, một loại kim đâm cảm giác đau, bất quá bây giờ cảm giác đau đã biến mất. Trên đùi xuống không ít công phu nha. Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút nếu là công kích tại người bình thường trên đùi, vậy đối phương chân cơ hồ liền phế đi. Trên tay của ngươi công phu cũng không tệ, ta vẫn là xem thường ngươi. A Tam lung lay đùi phải của mình, sau đó giọng nói băng lãnh nói ra bất quá ngươi đã không có cơ hội, bởi vì ta tức giận. Vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, khí thế không kém chút nào A Tam. A Tam khóe miệng có chút một nghiêng, hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Mặt đất thế mà bị hắn dẫm ra một cái nhàn nhạt hố. A Tam rốt cục muốn động bản lĩnh thật sự. Từ Khánh Hoa nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra xem ra trận luận võ này hẳn là phải kết thúc. Từ Khánh Hoa 10 phần hiểu rõ A Tam năng lực, chỉ ít hắn cho tới bây giờ không thấy A Tam bại qua. A Tam một cước đá vào Hạ Thiên trên hai tay, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên phản ứng nhanh, chỉ sợ một cước kia đã đem xương cốt của hắn đá gãy. Khí lực thật là lớn, Hạ Thiên lắc lắc tay. Lúc này vừa mới bắt đầu, A Tam hai chân phảng phất mê tung bộ đồng dạng, để Hạ Thiên không mò ra hắn lần sau xảy ra đầu nào chân. Nhanh, A Tam tốc độ công kích thật nhanh, mà lại lực lượng lớn. Hạ Thiên bộ pháp kỳ diệu. Hai người một công một thủ, A Tam chiếm hết thượng phong. Cẩn thận A, Từ Đức Xuyên sắc mặt không tốt đẹp gì. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được Hạ Thiên là ở vào thế yếu. Tiểu Phi nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại 10 phần hận mình không hăng hái, nếu như mình đủ mạnh, liền có thể bảo hộ sư phụ, hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, sư phụ là cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Hắn đã từng thề cả đời mình đều vì sư phụ của mình mà sống. Nhưng là bây giờ nhìn thấy sư phụ gặp nạn, hắn lại chỉ có thể ở đây nhìn xem, không thể giúp bất kỳ bận bịu. Đánh lại A, làm sao sẽ biết tránh, ngươi vừa rồi không còn muốn cùng ta cược mệnh sao? A Tam không ngừng khiêu khích lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi chính là kẻ hèn nhát, ngươi làm sao lại biết một mực tránh. Từ Thiếu Thông ở nơi đó thêm mắm thêm muối. Ta đã sớm nói, nếu như không phải Lưu Sa, ngươi xem như một cái thứ gì. Từ Khánh Hoa châm chọc nói. Ba người bọn hắn tại cái kia một sướng một họa, chính là vì bức bách Hạ Thiên Chính Diện cùng A Tam liều mạng. Đã ngươi nghĩ liều mạng, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Hạ Thiên bước chân dừng lại, đổi lui là tiến, tay phải hai ngón trực tiếp điểm hướng A Tam, chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn khí thế đều phát sinh biến hóa cực lớn. A Tam nhìn thấy Hạ Thiên không tránh, trực tiếp một cước đá hướng Hạ Thiên. Sắc một tiếng. Hạ Thiên hai ngón điểm vào A Tam cổ chân chỗ, vừa rồi âm thanh kia chính là A Tam cổ chân đứt mất thanh âm. Sắc. Lần này là A Tam khớp nối đứt mất. Sắc. Lần này là toàn bộ chân đều đã mất đi chi giác. Cái gì Từ gia phụ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, hết thảy phát sinh đều quá nhanh, vừa mới A Tam còn chiếm theo lấy rõ ràng ưu thế, thế nhưng là ngay tại như thế một nháy mắt, A Tam thân thể liền ngã xuống dưới. Ngươi không phải muốn cứng đối cứng sao? Hạ Thiên hai ngón điểm vào A Tam mặt khác một cái chân bên trên. Giác. Nếu như ngươi hai cái đùi đều phế đi, vậy ngươi còn có cái khác bản sự khác sao? Hạ Thiên hai ngón đem A Tam trên đùi khớp nối toàn bộ điểm nát. Ngươi giết ta đi, A Tam đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên thân thể vừa rồi đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, trong nháy mắt đó hắn cảm giác là trống không, hắn chỉ có thấy được mở đầu cùng kết quả. Cái kia đoạn trải qua hắn hoàn toàn không có ký ức. Từ gia phụ tử hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt chàng diện, tương phản từ lão gia tử thì là một mặt vui vẻ. Ta không giết ngươi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi là nếu như đào thoát cửu gia truy sát. Hạ Thiên lắc đầu. Kết quả đã rất rõ ràng, như vậy Từ tiên sinh cũng không nên quên đi lúc trước tiền đặt cược, từ nay về sau không cho phép ngươi khó xử Từ lão, nếu không cũng đừng trách ta Phạm Truy Phong không nể tình. Phạm trang chủ nhìn nói với Từ Khánh Hoa. Từ Khánh Hoa yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cái gì đều nói không nên lời. Nhìn xem A Tam nằm dưới đất thân ảnh, hắn cảm giác nhân sinh của mình liền muốn xong, hắn chỗ có thể đem Từ gia làm lớn, một bộ phận chính là A Tam công lao, nhưng là bây giờ A Tam biến thành bộ dáng này. Như vậy hắn trước kia những cái kia cửu gia coi như sẽ không bỏ qua hắn. Những năm này A Tam vì hắn bỏ ra rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, ôm lấy A Tam thân thể, Từ Khánh Hoa trực tiếp rời đi Lục Lâm Sơn Trang. Từ Thiếu Thông trước khi đi hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Quá tuyệt, Hạ huynh đệ, ngươi quá lợi hại, ngay cả A Tam đều không phải là đối thủ của ngươi. Từ lão nắm lấy Hạ Thiên cánh tay hưng phấn nói. Ta đã sớm nói qua cho ngươi yên tâm, Hạ Thiên mỉm cười. Sư phụ, Tiểu Phi lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Yên tâm đi. Sư phụ của ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Phi bả vai. Ngươi Thái Cực Quyền là học của ai? Phạm Trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không nói gạt ngươi, ta là tại công viên bên trong một lần vô tình học được, ta kêu hắn Phạm Lão, hắn còn để ta có thời gian đến Lục Lâm Sơn Trang nhìn hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Thì ra là thế, là lão đầu tử nhà ta, bất quá hắn đã về kinh đô. Phạm Trang chủ nhẹ gật đầu. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ngươi ở đâu đâu, không phải đáp ứng ta hôm nay theo giúp ta đi tìm cái kia khoát nha tử sao? Là cảnh sát tỷ tỷ a, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Vậy thì tốt, ngươi qua đây đi. Lâm Băng Băng nói cho Hạ Thiên địa chỉ về sau liền cúp điện thoại. Hết chương 77. Chương 78 nữ nhân ở giữa ám chiến. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản còn dự định để Hạ huynh đệ tại cái này nhiều ngồi một hồi đâu, đã có chuyện, cái kia hôm nào nhất định phải tới. Phạm Trang chủ thản nhiên nói. Nhất định, Hạ Thiên hai tay ôm quyền. Ba người rời đi Lục Lâm Sơn Trang, một trận chiến này để Hạ Thiên thấy được thiếu sót của mình. A Tam là hoàng cấp trung kỳ không sai, nhưng là hắn năng lực chiến đấu cần phải so cái kia cấp 2 sát thủ mạnh hơn nhiều. Cái kia cấp 2 sát thủ nắm giữ là ám sát cùng các loại súng ống. Cũng không am hiểu chính diện tác chiến, vì lẽ đó Hạ Thiên rất đơn giản liền đánh bại hắn, thế nhưng là A Tam khác biệt, A Tam thực lực là thực sự, Hạ Thiên muốn lợi dụng thiên tỉnh quyết đệ nhất trọng nội lực đối phó A Tam căn bản cũng không có đánh lại cơ hội. Về sau hắn đem nội lực tăng lên tới thiên tỉnh quyết đệ nhị trọng thời điểm, mới đánh bại A Tam, khi đó thực lực của hắn cũng đã là hoàng cấp hậu kỳ. Hoàng cấp hậu kỳ đánh bại hoàng cấp trung kỳ không có cái gì đáng giá khoe khoang, mà lại hắn Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ cũng đều là tuyệt đỉnh võ học. Từ lão đem hắn đưa đến quán cà phê về sau, mang theo Tiểu Phi rời đi. Ta ở đây, Lâm Băng Băng nhìn chằm chằm vào cổng, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vẫy vẫy tay. Trong quán cà phê những nam nhân kia đều chết ghen ghét nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi chính Lâm Băng Băng ngồi tại cái này thời điểm đã có người tới chào hỏi, thế nhưng là Lâm Băng Băng vẫn luôn không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Hạ Thiên vừa tiến đến, liền cảm nhận được chung quanh những người kia sát khí. Sớm như vậy ngươi liền gọi ta, có phải là nhớ ta? Hạ Thiên ánh mắt tại Lâm Băng Băng trên thân không chút kiêng kỵ quét mắt. Nhìn cái gì vậy, đồ lưu manh, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Ngươi dáng dấp xinh đẹp chẳng lẽ còn không cho ta nhìn à? Hạ Thiên vô tội nói. Nói chính sự, hôm nay ngươi định làm gì, chúng ta có phải hay không muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối phương tính cảnh giác thế nhưng là rất cao. Lâm Băng Băng lo lắng nhiệm vụ không may xuất hiện, nàng mới vừa tiến vào đặc biệt hành động sử, nhất định không thể đem sự tình làm hư. Ngươi nhiệm vụ không phải liền là theo dõi hắn sao, nhìn hắn cùng người nào tiếp xúc, cái này quá đơn giản. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đơn giản. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên tùy ý bộ dáng bất mãn nói ra, ngươi có biết hay không hắn phản trinh sát năng lực thế nhưng là rất mạnh. Vậy thì thế nào, ngươi đi theo ta hỗn liền tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Đã ban đêm có việc, vậy hắn liền nhất định phải thông chi Diệp Thanh Tuyết một tiếng. Uy biểu tỷ, thế nào? Buổi tối hôm nay ta có thể muốn tối nay trở về. Ngươi một thiên thiên làm sao bận rộn như vậy, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám không về nữa, ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi. Yên tâm đi, ta hôm nay ban đêm khẳng định trở về. Ân, đừng đều ở bên ngoài lêu lổng. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau nhìn thấy Lâm Băng Băng nhìn hắn cái kia quái dị ánh mắt. Ngươi cùng ngươi biểu tỷ ngụ cùng chỗ, Lâm Băng Băng mở miệng hỏi. Xem như thế đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lĩnh chứng sao? Lâm Băng Băng mười phần bát quái mà hỏi. Ngươi đang nói cái gì a? Nàng là biểu tỷ ta. Hạ Thiên giải thích nói. Cũng đúng, dù sao đều ở cùng một chỗ, cũng không quan tâm lĩnh không lĩnh chứng. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Ngươi đang nói cái gì, phòng ở rất lớn, có hai cái gian phòng. Hạ Thiên lập tức cảm giác không còn gì để nói. Cái kia trống ra gian phòng kia làm gì? Lâm Băng Băng tiếp tục hỏi. Để trống. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Xinh đẹp nữ cảnh sát Lâm Băng Băng thế mà đang đùa dẫn hắn, nghĩ đến đây, Hạ Thiên mỉm cười. Cảnh sát tỷ tỷ, người có phải hay không ăn dấm rồi? Ách, Lâm Băng Băng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền phản kích. Ngươi nhìn ta có ăn dấm dáng vẻ sao? Tiểu thí hài, không thèm để ý ngươi. Ngươi đã là ta tiểu lão bà người dự bị, ăn chút dấm cũng bình thường. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lan, Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Lúc chiều, Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng lần nữa đi trang phục một chút, lần này hắn đem mình cũng đơn giản bao trang một chút, mặc dù không phải cái gì đại danh bài, nhưng là cũng không phải loại kia để người xem xét chính là hàng vỉa hè hàng y phục. Hắn lần này không có đi nói xấu Lâm Băng Băng, mà là cho Lâm Băng Băng làm một kiện váy, mặc vào cái này váy Lâm Băng Băng quả thực chính là đẹp rối tinh rối mù. Váy mặc dù không đắt, nhưng là xuyên tại trên người nàng đó chính là cực độ hoàn mỹ. Ngươi vẫn tương đối thích hợp mặc váy. Hạ Thiên ánh mắt tại Lâm Băng Băng trên thân đánh giá một vòng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Băng Băng bất mãn nói, nàng mặc thành dạng này mười phần không thoải mái, đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ liền không xuyên qua váy cùng giày cao gót, hôm nay là lần thứ nhất, đi trên đường hết sức không được tự nhiên. Nàng một mực tại khống chế mình tuyệt đối không nên chật chân, bằng không còn thế nào theo dõi. Ta trước dẫn ngươi đi dạo chơi. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng đi tới quán ba một con đường. Hỏa thời gian KTV cũng tại trên con đường này, bất quá Hạ Thiên cũng không có đi cái kia KTV, mà là tiến vào một nhà quán ba. Lâm Băng Băng mới vừa tiến vào quán ba, liền đem chung quanh những nam nhân kia ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, lập tức vô số đạo ánh mắt trừng mắt Hạ Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Hạ Thiên đã không biết chết bao nhiêu hồi. Tới đây làm gì? Lâm Băng Băng nhướng mày. Nàng có chút không thích ứng. Để ngươi trước thích ứng một chút loại này ánh đèn cùng hoàn cảnh, tránh khỏi một hồi bạo lộ. Hạ Thiên mỉm cười. Đi tới quầy ba chỗ lớn vệ, cho ta đến hai chén ngươi sở trường nhất. Ta còn có nhiệm vụ, không thể uống rượu. Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Không sao, lớn vệ tay nghề thế nhưng là rất tuyệt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không uống, Lâm Băng Băng kiên quyết nói. Bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, lớn vệ tán dương, sau đó lấy ra hai chén cùng hôm qua giống nhau như đúc rượu. Tạ ơn, Hạ Thiên không có phủ nhận. Nghe được Hạ Thiên không có phủ nhận, Lâm Băng Băng tay tại Hạ Thiên bên hông hung hăng nhéo một cái. Hôm nay làm sao tới sớm như vậy a? Một tên xinh đẹp nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hồng tỷ ngươi thật giống như thiên thiên đều tại a. Hạ Thiên mấy ngày nay mỗi ngày đều có thể đụng tới Hồng tỷ. Đây là rượu của ta đi, ta đương nhiên tại. Hồng tỷ mỉm cười. A, nguyên lai Hồng tỷ là lão bản a, ngươi tới vừa vặn, lớn vệ vừa cho ta điều hai chén cái này, cho ngươi một chén. Hạ Thiên đem một chén khác đưa về phía Hồng tỷ. Uy, đó là của ta rượu. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên đem rượu của mình tặng người, lập tức bất mãn nói. Ngươi không phải mới vừa nói không uống sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ai nói ta không uống, lấy tới cho ta. Lâm Băng Băng đoạt lấy Hạ Thiên rượu trong tay, uống một hớp xuống. Một ngụm rượu vừa mới tiến bụng, Lâm Băng Băng thiếu chút nữa sang khóc, rượu này cùng nàng trong tưởng tượng đồng dạng khó uống, ai bảo nàng cho tới bây giờ đều không uống rượu đâu. Hết chương 78. Chương 79 muốn bị đánh. Người đang ép tuy ô. Ha ha, muội muội không biết uống rượu à? Hồng tỷ nhìn thấy Lâm Băng Băng dáng vẻ mỉm cười. Ai nói ta sẽ không? Lâm Băng Băng cố nén đem mình trong chén rượu tất cả đều uống xong. Uy, người có cần hay không như thế miễn cưỡng à? Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng dáng vẻ, biết nàng thật không thể uống rượu, một chén rượu vào trong bụng, toàn bộ mặt liền trở nên đỏ bừng, bất quá tại cái này dưới ánh đèn nhìn lại có khác một điểm tư sắc. Hừ, Lâm Băng Băng khẽ hừ một tiếng quay đầu đi. Nhanh lên dỗ dành đi, tiểu muội muội ăn dấm. Hồng tỷ đối Hạ Thiên xử một ánh mắt. Ăn dấm? Hạ Thiên hơi sững sờ, Lâm Băng Băng nếu có thể ăn hắn dấm liền tốt, nàng thế nhưng là lãnh diễm hoa khôi cảnh sát a, nổi danh lạnh, Hạ Thiên đã lĩnh giáo qua. Đồ đần, nữ nhân ăn dấm cứ như vậy. Hồng tỷ điểm một cái Hạ Thiên chán. Ngươi thật ăn dấm a? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Lan, Lâm Băng Băng trả lại cho Hạ Thiên một cái chuyên nghiệp lăn chữ. Xem ra là không có việc gì, Hạ Thiên nghe đến chữ đó thời điểm, liền biết Lâm Băng Băng không sao. Bạn gái của ngươi tính tình cũng không làm sao tốt, Hồng tỷ mỉm cười. Nàng cứ như vậy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ai là ngươi bạn gái, ngươi nếu là còn dám nói ta là bạn gái của ngươi, ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi một trận. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, khuôn mặt của nàng cũng không biết là khí vẫn là uống, đỏ bừng đặc biệt đáng yêu. Uy, quỷ hẹp hòi, người hôm nay làm sao tới sớm như vậy a? Mỹ nữ tiểu thâu vừa tiến vào quán bar liền thấy Hạ Thiên. Nhìn thấy lại có nữ nhân tới tìm Hạ Thiên, Lâm Băng Băng tâm tình thật không tốt, mặc dù nàng không biết mình tâm tình vì cái gì không tốt. Rõ ràng là đến giúp đỡ, lại khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Lâm Băng Băng thấp giọng nói, thanh âm nhỏ chỉ có chính nàng có thể nghe được. Mỹ nữ tiểu thâu đi vào Hạ Thiên bên người lúc hơi sững sờ, Hồng tỷ nàng cũng là gặp qua mấy lần, thế nhưng là Hạ Thiên bên người một cái khác mỹ nữ là ai, nữ nhân này xinh đẹp để đồng dạng thân là nữ nhân chính mình cũng cảm giác mặc cảm. Nàng vẫn cho rằng mình đã đủ đẹp, thế nhưng là nhìn thấy trước mặt nữ tử này thời điểm nàng mới phát hiện thế giới này thật đúng là rất lớn a. Hồng tỷ, nàng là tên trộm, thiên thiên vào xem ngươi nơi này. Ngươi hẳn là thật tốt dạy dỗ nàng một trận. Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ tiểu thâu thời điểm nói. Hồng tỷ, ngươi là lão bản của nơi này? Mỹ nữ tiểu thâu kinh ngạc nhìn Hồng tỷ. Ân, Hồng tỷ nhẹ gật đầu. A, mỹ nữ tiểu thâu phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, thế nhưng là Hồng tỷ đã nhớ rõ mình bộ dáng, coi như mình chạy trốn lại có thể thế nào. Ngồi vậy đi, nếu như ta muốn bắt ngươi đã sớm để người bắt ngươi. Hồng tỷ mỉm cười. Thật xin lỗi, Hồng tỷ, ta không biết nhà này quán ba là ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu lúng túng nói. Hiện tại biết, Hồng tỷ làm bộ nghiêm túc nói. Biết, mỹ nữ tiểu thâu bướng bỉnh thè lưỡi. À, còn có rượu. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn thấy Hạ Thiên trước mặt cái kia nửa chén rượu, trực tiếp xuất thủ đoạt lại một uống mà xuống. Uy, rượu kia hắn đã uống rồi, Lâm Băng Băng nhắc nhở. Ta biết à, mỹ nữ tiểu thâu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn uống, ngươi cái này gọi gián tiếp hôn. Lâm Băng Băng tức giận nói. Vậy thì thế nào? Mỹ nữ tiểu thâu mười phần tự nhiên nói. Hừ, Lâm Băng Băng cái gì cũng không nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Còn có thời gian, Hạ Thiên giải thích nói. Ta nói hiện tại liền đi, Lâm Băng Băng nói xong quay người trực tiếp đi ra ngoài, Hạ Thiên đành phải đi theo. Hồng tỷ, cái kia nữ chính là ai vậy? Mỹ nữ tiểu thâu hỏi. Có thể là bạn gái của hắn đi, Hồng tỷ suy đoán nói. Hắn thế mà đều có bạn gái, quá đáng tiếc, Mỹ nữ tiểu thâu tiếc hận lắc đầu. Lâm Băng Băng giận đùng đùng đi ra quán bar, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm giận dữ nói ra về sau không cần dẫn ta tới loại địa phương này. Ách, Hạ Thiên không hiểu rõ Lâm Băng Băng là thế nào. Chúng ta trừ hỏa thời gian KVT chờ người kia đi. Lâm Băng Băng vừa muốn đi, phát hiện mình căn bản cũng không biết cái này KTV ở nơi nào. Ở bên kia, Hạ Thiên chỉ bên trái đằng trước. Ngươi làm sao đối với nơi này quen thuộc như vậy, còn cùng rượu nơi này đi lão bản nhận biết, xem xét ngươi trước kia cũng không phải là vật gì tốt. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút tiếp tục nói ra hiện tại cũng không phải. Ngươi hỏa khí làm sao đột nhiên trở nên như thế lớn? Hạ Thiên không giải thích được nói. Chớ chọc ta, ta uống rượu, cẩn thận ta đùa nghịch rượu điên đánh ngươi. Lâm Băng Băng càng nghĩ vừa rồi liền càng tức giận, cứ việc nàng không biết mình vì cái gì tức giận. Hai người tới mặt trời đỏ từ KVT, nơi này là làng chơi, nhưng là quản lý nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm rất thức thời không có cho bọn hắn an bài bồi phụ sướng những phục vụ khác, Hạ Thiên muốn một trong đó bao. Lâm Băng Băng hình dạng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Chúng ta liền ở chỗ này sao? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này KTV như thế lớn, chúng ta làm sao biết Khoát Nha Tử xuất hiện, lại thế nào theo dõi hắn? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Vì lẽ đó ta muốn cái này phòng, Hạ Thiên giải thích nói. Nơi này có cái gì khác biệt sao? Lâm Băng Băng hỏi. Vị trí này có thể nhìn thấy tất cả tiến vào KTV người ở bên trong, vì lẽ đó chỉ cần hắn xuất hiện ta liền sẽ ngay lập tức phát hiện hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Từ nơi này nhìn, thị lực của ngươi có tốt như vậy sao? Xa như vậy, mà lại lui tới nhiều người như vậy. Lâm Băng Băng một mặt chất vấn. Ngươi sướng hội ca đi, nếu không quá an tĩnh sẽ khiến người khác hoài nghi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta sẽ không, Lâm Băng Băng quyết tuyệt nói. Không hát dẹp đi, dù sao nhiệm vụ thất bại cùng ta không có quan hệ gì. Hạ Thiên một mặt không quan trọng nói. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Lâm Băng Băng cầm lên microphone bắt đầu điểm ca. Ngay tại Lâm Băng Băng điểm ca thời điểm, cửa đột nhiên được mở ra, hai tên nam tử trẻ tuổi đẩy ra cửa bao xương, ánh mắt tham lam nhìn về phía Lâm Băng Băng, sau đó nói ra không có ý tứ, đi nhầm phòng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hai người tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ. Các ngươi có thể đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Mỹ nữ, gặp nhau chính là duyên phận, bằng không đi chúng ta nơi đó ngồi một chút. Hai người không nhìn thẳng Hạ Thiên. Lan, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ai u, tính tình còn không nhỏ, xinh đẹp như vậy có chút tính tình cũng là đúng. Hai người chẳng những không đi, ngược lại trực tiếp đi đến ngươi không đi cũng không quan hệ, chúng ta tại cái này cùng ngươi cũng giống vậy. Các ngươi nếu như không đi, ta liền phải đem các ngươi ném ra. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hết chương 79. Chương 80 xác thực nên đánh. Người đang ép tuy ô. Ha ha, ngươi vẫn là học sinh đi, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên chẳng qua là một cái tiểu thí hài mà thôi. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm bọn hắn liền đã bị Lâm Băng Băng hình dạng hấp dẫn. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể giả vờ như đi nhầm trước gian phòng đến bắt chuyện. Giống Lâm Băng Băng tướng mạo này đẹp nữ tử căn bản cũng không phải là Hạ Thiên cái này tiểu thí hài xứng với. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, đi hướng hai người. Ai nha, tiểu thí hài, người còn có chút ý nghĩ là thế nào địa? Hai người tự nhiên sẽ không sợ Hạ Thiên như thế một đứa bé. Một quyền, Hạ Thiên chỉ dùng một quyền. Liền đem nó bên trong một người trực tiếp đánh bại trên mặt đất, người kia ngay cả tiếng kêu đều không có phát ra cứ như vậy ngã xuống. Cái gì? Một người khác nhìn thấy đồng bạn của mình thế mà lập tức liền bị đối phương đánh bại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là một quyền, đem một người khác đánh bại trên mặt đất, sau đó một tay một cái đem hai người ném ra bao xương, hành lang phục vụ người cả đám đều núp xa xa, nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên xem xét hai người tình huống. Ngươi làm gì xuất thủ nặng như vậy, không sợ gây nên người khác hoài nghi sao? Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ta là đang giúp ngươi ra mặt, Hạ Thiên tức giận nói. Vậy ngươi cũng không cần đem bọn hắn đánh thành như thế à, một hồi phiền phức khẳng định không thể thiếu. Lâm Băng Băng tiếp tục nói ra, ngươi suy nghĩ một chút một hồi đến tột cùng nên xử lý như thế nào những phiền toái này đi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi có thể bắt đầu ca hát. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện tại là hưởng thụ thời gian, thật vất vả có lấy cớ để Lãnh Diễm Hoa Khôi cảnh sát cho mình ca hát, Hạ Thiên như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Hết thảy cũng là vì nhiệm vụ, Lâm Băng Băng tại thuyết phục chính mình. Nếu như không phải là vì nhiệm vụ, nàng mới sẽ không vì cái này chán ghét ra hỏa ca hát đâu, mình là một nữ cảnh sát, thế mà cho người khác làm lên buổi hát, hơn nữa còn là Hạ Thiên cái này chán ghét ra hỏa. Thế nhưng là vì không bạo lộ thân phận nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Lâm Băng Băng đã lớn như vậy trừ lần trước cùng mùa hè đến qua KTV làm nhiệm vụ bên ngoài, liền cho tới bây giờ đều chưa có tới loại địa phương này, bất quá ca nàng xác thực biết hát. Nghe được Lâm Băng Băng tiếng ca, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Băng Băng ca hát cũng dễ nghe như vậy. Hạ Thiên càng nghe càng mê mẩn. Rất nhanh, Lâm Băng Băng một khúc hát xong. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta hát khó nghe ngươi cũng không cần thở dài a. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Đáng tiếc, Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc cái gì rồi? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngươi muốn đi làm một cái ca sĩ, vậy đơn giản chính là siêu cấp lớn sao ca nhạc, làm cảnh sát quá khuất tài. Hạ Thiên tán dương. Nói hưu nói vượn, Lâm Băng Băng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm lại là vui mừng. Cửa bao xương bị người đạp ra. Báo ca, chính là hắn. Vừa rồi cái kia hai cái bị đánh người gọi tới giúp đỡ. Tiên sư nó, ITM dám đánh ta huynh đệ. Báo ca mũi vỉnh lên trời đi đến, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Băng Băng, nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp, quá TM đẹp, đây chính là hắn nội tâm cảm khái. Mỹ nữ hắn thấy nhiều, nhưng là đẹp như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Mỹ nữ, người tên là gì? Báo ca một mặt nhan sắc nhìn về phía Lâm Băng Băng. Báo ca, đánh ta người ở bên kia, bị đánh người kia chỉ Hạ Thiên vị trí. Chờ một lát, không thấy được ta cô gái đó sao? Báo ca đẩy ra người kia. Uy, nhanh giải quyết bọn hắn. Lâm Băng Băng nhìn nói với Hạ Thiên, lúc này báo ca cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên lúc cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn lần thứ hai lúc cả người liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt người này hắn lại biết rõ rành rành, lần trước đế hoàng KTV bên trong sự tình hắn hiện tại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó hắn mồ hôi liền chảy xuống, mà lại đáng sợ nhất là lưu đội cũng bởi vì hắn mà chết. Bởi vậy có thể thấy được phía sau của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Đáng sợ như vậy người hắn đời này đều không muốn gặp lần thứ hai, nhưng là hôm nay hắn quả thật gặp được, mà lại mình bây giờ là tìm đến hắn phiền phức, mới vừa rồi còn đùa giỡn bạn gái của hắn. Nhỏ bê con non, ngươi xong, ta báo ca tới, các ngươi chết đi, hôm nay ta không chỉ có muốn phế ngươi, còn muốn đoạt bạn gái của ngươi. Người kia vô cùng phách lối nói, nghe được hắn, báo ca trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi thật đúng là nên đánh a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi không thấy rõ tình huống đi, ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử liền khi dễ ngươi. Người kia thái độ càng thêm phách lối. Quả nhiên là muốn ăn đòn, Hạ Thiên mỉm cười. Ta muốn ăn đòn vậy ngươi có thể đem ta thế nào? Người kia khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, người kia che lấy mặt mình, vừa rồi hắn bị người đánh một bàn tay, bất quá đánh hắn không phải Hạ Thiên, mà là chính hắn bên người báo ca. Báo ca, cái này. Người kia em xác thực muốn ăn đòn, báo ca lại cho hắn một bàn tay. Báo ca, là hắn khi dễ ta, người kia một mặt vô tội nhìn về phía báo ca. Hắn khi dễ ngươi thế nào? Ngươi để hắn khi dễ không phải tốt. Báo ca đi lên chính là liên tiếp bàn tay, cùng sau lưng bọn hắn người đã thấy choáng. Bọn hắn rõ ràng là tới thu thập trong phòng này người, nhưng là bây giờ báo ca thế mà đem mình người đánh. Ca, ngài nhìn ta làm như vậy ngài hài lòng không? Báo ca đối Hạ Thiên lộ ra nụ cười sán lạn. Các ngươi cút đi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt, ta cái này lăn, ca. Tẩu tử các ngươi chậm rãi chơi. Báo ca đạp đạp người kia, về sau mang theo bọn hắn đi ra bao xương, Mới vừa đi ra bao xương báo ca thở một hơi thật dài, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, hắn nhưng là nhìn thấy lưu đội hạ tràng, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc tên ôn thần này. Con mẹ nó, ngươi lần sau mở cho ta điểm mắt, lão tử lần này kém chút bị ngươi hại chết. Báo ca lại tại người kia trên thân đạp một cước mấy người các ngươi để quầy ba cho ta hướng bên trong đưa mâm đựng trái cây, đưa ăn. Được rồi, một tên tiểu đệ vội vàng chạy hướng quầy ba. Trong dạp, Lâm Băng Băng đã thấy choáng, nàng vốn cho là Hạ Thiên sẽ còn xuất thủ đánh nhau, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà không đánh mà thắng binh, đem kia cái gì báo ca trực tiếp hù chạy, trước khi đi còn gọi nàng tẩu tử. Ngươi biết vừa rồi người kia Lâm Băng Băng tò mò hỏi. Trước kia đánh qua, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao luôn yêu thích đánh nhau, ta cảnh cáo ngươi hôm nay sự tình tính ngươi là nhiệm vụ đánh, nếu để cho ta phát hiện ngươi bình thường đánh nhau, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt lại. Lâm Băng Băng cảnh cáo nói. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, địa điểm là không quan trọng. Hạ Thiên một mặt nhan sắc nhìn xem Lâm Băng Băng. Đông đông đông. Có người gõ cửa bao xương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.